Chương 453, tiếp tục khai hỏa. Thần đương nhiên sẽ không hiện thân đến lần xạ đi lấy đại ma đạo sư trước mặt, hắn QNZ tự nhiên không chiếm được chỉ thị gì. Mà xa cuối chân trời ác ma phủ không thành và tờ dạ nội bộ, cái kia chế tạo ra sẽ rách không gian ma pháp máy móc, rốt cục vẫn là không chịu nổi gánh nặng, tại tất cả ác ma vây quanh dưới, tuân bạo ra. Cái này bạo tạc QNZ cực kỳ kịch liệt, toàn bộ và tờ dạ đều tùy theo chấn động một cái. Màu đen khói đặc phóng lên tận trời, một chút cao lớn ma pháp tháp theo lần này kịch liệt bạo tạc nhau nhau sụp đổ, cả tòa thành thị một mảnh đổ nát thê lương, phảng phất tận thế giáng lâm đồng dạng. Theo cái này máy mo cờ bạo tạc, cái kia nằm ngang ở đạn hạt nhân bạo tạc cùng vạ tờ dạ ở giữa không gian kẽ nước, QNZ rốt cục tùy theo sụp đổ. Trung quanh vỡ vụn không gian bắt đầu sụp đổ, theo sát lấy cả cái địa phương cũng bắt đầu gây dựng lại, giống như là một mặt to lớn rất bể tấm gương. Theo thời gian rút lui một chút xíu ghép lại khôi phục. Từng khối vỡ vụn không gian bị hoàn nguyên đến nguyên bản nó ứng nên xuất hiện địa phương, từng mảnh không gian kẽ nước bị ghép lại về lúc đầu lỗ hổng bên trên. Vẹn vẹn chỉ là qua một nháy mắt, loại này đáng sợ ma pháp vậy mà liền dạng này tiêu tán ngay tại chỗ. Trừ một chu thờ đạn hạt nhân bạo tạc về sau để lại phiêu tán mây hình nấm bên ngoài, nơi này cái gì dư thừa đồ vật đều chưa tư nở dê xuất hiện vịn bệ cửa sổ. Nhìn phía xa tiêu tán không gian kẽ nước, ác ma thân vương xạ rủ của điên cuồng cười ha hả, phảng phất là tại dùng tiếng cười đến phát tiết trong lòng của hắn cuồng hỉ. Ha ha ha ha, có nhìn thấy không, có nhìn thấy không, không ai có thể đánh bại ác ma, không ai có thể vi phạm ma pháp bản nguyên ý chí, chúng ta là vô địch, chúng ta là vô địch hắn. Một lần cuồng hống, thanh âm tại trống trải và tờ dạ trên không quanh quẩn. Vô số ác ma bay lượn ở trên bầu trời. QNZ ứng hòa lấy tiếng cười của hắn. Một mảnh quần ma loạn vũ cảnh tượng bên trong, một viên chiến phủ thức tuần hành đạn đạo trúng đích và tờ dạ tường thành, đem trên tường thành lắp đặt một cái ma đạo pháo hụ súng nổ bay ra ngoài theo cái này âm thanh to lớn bạo tạc, cùng tiếu còn có giống lên một tiếng đều im bặt mà dừng. Đám ác ma đờ đẫn cái này vài giây đồng hồ thời gian bên trong, lại có hai cái chiến phủ thức tuần hành đạn đạo rơi xuống, đập vào và tờ dạ trong thành thị. Tại thành thị trên đường phố khơi dậy từng đầu màu đen khói đặc. Một tận đến giờ phút này, những này ác ma, bao quát xạ rủ của thân vương lúc này mới ý thức được, bọn hắn còn không đánh thắng trận chiến tranh này đâu, bọn hắn chỉ là ngăn trở địch nhân một lần công kích mà thôi. Mà công kích như vậy, tựa hồ hệ lạn hiệu còn có thật nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều. Vừa rồi kia một loạt cuồng hỉ, chỉ là bọn hắn bản thân thôi miên dưới, ngắn ngủi thắng lợi mang tới hưng phấn thôi. Hiện ta Ybon Hàn nhất định phải trở lại trong hiện thực, đối mặt sự thật tàn khốc, tiếp tục cùng khó chơi địch nhân tiếp tục đánh xuống. Tốc độ cao nhất đẩy về phía trước tiến chuẩn bị lần thứ 2 không gian ma pháp mở ra phòng ngự ma pháp bình chướng xạ rủ của thân vương tại một viên tiếp lấy một viên chiến phủ thức tuần hành đạo đạn tiếng nổ bên trong, trầm mặt hạ đạt tiếp tục tác chiến mệnh lệnh. Ngay tại vừa rồi, hắn còn ngửa mặt lên trời cười to, nhưng bây giờ, hắn đã không cười được. Bởi vì những này hệ lạn hiệu đạn đạo, đã đem trước mặt hắn cái này tòa đại biểu lấy ác ma huy hoàng cường thịnh thành thị, nổ hoàn toàn thay đổi. Đối với hắn mà nói, đây chính là một tràng tai nạn, một trận hắn không nguyện ý tiếp nhận tai nạn. Hắn muốn để đối thủ gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại hắn trải qua đây hết thể bởi vì điện tử quá nhiều, hệ lạn hiệu cũng không biết đối thủ ngay tại hướng bọn hắn vọt tới, mà ác ma phương diện. QNZ không có phát giác bầu trời số 1 ngay tại hướng bọn hắn cấp tốc tới gần. Song phương đều tại không rõ ràng trạng thái, dùng nhìn bằng mắt thường gặp đối phương thân thể khổng lồ. Tại hệ lạn hữu bầu trời số 1 lơ lửng chiến hạm quang học nhắm chuẩn pháo kích trong bộ chỉ huy, hoa tiêu từ ống nhắm bên trong thấy được nơi xa vạ tờ giả kia to lớn đến không thể lại thân thể khổng lồ. Mà thể tích khổng lồ bầu trời số 1, QNZ ánh vào ác ma thân vương xạ rủ của tầm mắt. Hắn thấy rõ ràng cái kia lắp đặt tại thiên không số 1 lơ lửng chiến hạm mũi tàu to lớn ưng huy, thấy được những cái kia ưng huy hai bên tráng kiện họng pháo. Khoảng cách đại khái 60 cây số bên ta độ cao có 1000 m, ưu thế hệ lạn hữu bầu trời số 1 bên trong chiến hạm, một sĩ quan lớn tiếng hô lên song phương tương đối vị trí. Phòng không đạn đạo đã sẵn sàng dày đặc trận hệ thống cấp 1 chiến đấu chuẩn bị phòng không bộ môn các quân quan đều đâu vào đấy bắt đầu công tác của bọn hắn. Phòng ngự ma pháp bình chướng cấp 1 năng lượng chuyển vận trọng điểm trèo chống ngay phía trước phòng ngự vách tường, bổ sung năng lượng 100% phòng ngự bình chướng trạng thái bình ổn phòng ngự ma pháp trận vị bên trên, mấy cái ma pháp sư điều động lên ma pháp trận, tăng lên chiến hạm ngay phía trước phòng ngự ma pháp cấp bậc. Tới gần đến 30 cây số khoảng cách, Cờ Dít vung tay lên, kiên định ra lệnh, tất cả vũ khí hạng nặng nhắm chuẩn quân địch phụ không thành thị, chuẩn bị khai hỏa. Cùng lúc đó, và thờ dạ lớn nhất ma pháp tháp bên trong, ác ma thân vương xạ rủ của nhíu mày, lớn tiếng hạ lệnh, tất cả ma đạo pháo bổ sung năng lượng chờ mục tiêu tiến vào lớn nhất tầm bắn liền khai hỏa đối phương phi hành độ cao đối với chúng ta có lợi để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta bởi vì phát xạ góc độ vấn đề, chỉ có công kích. Nghiêng phía trên mục tiêu thời điểm, và thờ dạ cái này phù không thành mới có thể phát huy mình đại bộ phận hỏa lực. Đây là phù không thành quá lớn đưa đến, cũng là thiết kế trên đưa đến phù không thành sinh ra về sau. Cơ hồ không thể chính diện nên chiến loại thành thị này cấp bậc vũ khí quân địch vũ khí, cho nên cũng liền không cần cải tiến cùng tăng cường. Theo mệnh lệnh của hắn, và thờ giả trên đầu thành còn duy trì hoàn hảo kia bộ phận ma đạo pháo hụ súng cũng bắt đầu chậm rãi dơ lên, to lớn ma pháp trận nhắm ngay bầu trời, nhắm ngay nơi xa thân ảnh to lớn kia. Nặng nghề tường thành nội bộ, cường tráng ác ma đem một thùng ma pháp năng lượng chất lỏng đổ vào đến ma pháp trong ao, trải qua một loạt phản ứng. Năng lượng bị chiết xuất ra, rót vào đến ma đạo pháo hụ súng ngay phía trước ma pháp trận bên trong. Cái này ma pháp trận chậm rãi sáng lên, càng ngày càng tách ra lóe sáng quang mang những vũ khí này đã ở vào đợi kích phát trạng thái, năng lượng phun trào cực không ổn định. Cơ hồ liền trong cùng một lúc bên trong, hệ lạn hữu bầu trời số 1 bên trong, đồng dạng nặng nề sắt thép bọc thép bên trong, cơ hồ là toàn tự động máy mo cờ cung đạn thiết bị bên trong. Một viên siêu cấp to lớn đạn pháo bị máy mò cờ cán đẩy vào đến ống pháo bên trong. Một tên binh lính đè xuống công tắc, hắn chỗ ba liên trang 500 hào đi ở mở tờ hụ súng bắt đầu nhanh chóng chuyển động, sau đó khóa chặt nghiêng xuống mới ác ma thành thị vạ tờ ra. Ngay tại tòa này hụ súng đằng sau, một cái khác hụ súng QNZ tại làm lấy động tác giống nhau. Hệ lản hiệu đế quốc ưng huy hai bên, tất cả ba liên trang trọng pháo hụ súng, còn có cái khác đường kính hỏa pháo. Đều đem họng pháo chỉ hướng địch nhân vị trí. Tất cả bộ đội tác chiến, hai cánh quanh co đột nhập đối phương vòng phòng ngự, công kích đối phương lơ lửng pháp trận nhìn xem khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, Cờ Dít mở miệng hạ đạt bên ngoài bộ đội bắt đầu công kích mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn, nằm ngang ở chiến hạm chiến đấu phía trước máy móc bộ đội, còn có dưới chiến hạm mới siêu cấp thần khôi lỗi bộ đội, lập tức tách ra, cuốn hướng về phía hai đầu. Tránh ra công kích con đường phòng ngừa ngộ thương để bộ đội từ hai cánh tiến công phá hủy địch quân lực lượng phòng ngự và tờ ra nội bộ, ác ma thân vương xạ rủ của đồng dạng hạ đạt tương tự mệnh lệnh. Ác ma tướng quân, còn có ma long cùng còn sót lại ác ma máy bay chiến đấu, QNZ tránh đi ma đạo pháo công kích lộ tuyến, xông về hai bên trái phải quân địch. Trong chốc lát, chiến trường phảng phất đều yên tĩnh trở lại, hai cái quái vật khổng lồ ở giữa trống rỗng, trống trải để người sợ hãi. Đứng đang chỉ huy trận vị trên Cờ Dít giơ lên cánh tay của mình, quan sát xa xa vạ tờ dạ, trung điệp hướng về phía trước đè xuống bàn tay của mình, khai hỏa đứng trong thành ma pháp tháp trên xạ dù của đối trên bầu trời số 1, bày mở tay ra trưởng, nghiến răng nghiến lợi nghiêm nghị quá to, khai hỏa oanh oanh oanh toàn bộ bầu trời số 1 trên tất cả hỏa pháo đều phảng phất trong nháy mắt sống lại, từng môn đen ngòm pháo miệng phun ra chói mắt ngọn lửa. Trước một giây còn yên tĩnh đáng sợ chiến trường lập tức ồn ào. Vô số tiếng nổ liên thành một mảnh. Thu thu và tờ giả trên tường thành kia đếm không hết ma đạo pháo QNZ bắn ra ánh sáng chói mắt trụ, từng đạo cột sáng trực trùng vân tiêu, phảng phất là vô số đèn pha đồng dạng, hội tụ tại bầu trời số 1 chung quanh. Một viên đạn pháo đụng vào phù không thành trên không phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, ở phía trên lưu lại một cái cự đại lỗ thủng. Bình chướng trên gợn sóng không đợi khuyết tán ra đến. Liên bị những phương hướng khác trên khuyết tán tới gợn sóng triệt tiêu mất. Vẹn vẹn một nháy mắt, ác ma phủ không thành và tờ dạ liền bị bầu trời số 1 trên đánh ra tới đạn pháo bao phủ lại, khắp nơi đều là bạo tạc, khắp nơi đều là dâng lên khói đen. Sụp đổ tường thành còn có vỡ vụn đại địa, hết thể tựa hồ cũng tại bạo tạc bên trong sụp đổ. Và tờ dạ chí ít có 1/3 trên không trung giải thể, tại ù ù tiếng pháo bên trong vỡ vụn, rơi xuống mặt đất. Mà và tờ dạ nghiêng phía trên, kia cái thể tích mặc dù không có vạ tờ giả khổng lồ, nhưng cũng vô cùng dễ thấy hệ lạn hữu bầu trời số 1 lơ lửng chiến hạm, vẫn như cũ duy trì nó ưu nhã phi hành tư thái. Những cái kia vạ tờ giả trên đánh ra tới ma đạo pháo đa nở năng lượng NG, đụng vào từng tầng sen lẫn lên cường hóa bản phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, đánh xuyên qua đánh nát phòng ngự ma pháp bình chướng nhiều vô số kể, cũng rất ít có xuyên qua những này bình chướng. Phía trước phòng ngự ma pháp bình chướng tiếp tục bổ sung năng lượng hai nơi bị đánh xuyên chúng ta ngay tại chữa trị phòng ngự bình chướng độ hoàn hảo 19%. Hai cái điều khiển phòng ngự ma pháp bình chướng ma pháp sư khẩn trương lớn tiếng báo cáo. Bọn hắn vừa mới chứng kiến một lần phòng ngự kỳ tích, trải qua chính xác tính toán phòng ngự ma pháp tinh chuẩn chặn lại tất cả ma đạo pháo đạn tháo, có tính nhắm vào triệt tiêu mất 99% công kích. Chỉ có hai cái ma đạo pháo đạn pháo đánh xuyên phòng ngự ma pháp bình chướng, đánh chúng lơ lửng chiến hạm phòng ngự vật lý, tại nặng nghề bọc thép thép tấm trên lưu lại hai cái biên giới hỏa tan cháy đen lỗ thủng. Số 6 phía trước vật tư khoang thuyền bị đánh xuyên nhân viên tổn thất ngay tại thống kê bên trong cách ly đã hoàn thành. Tự động dập lửa hệ thống công việc bình thường tổn hại qua nở bộ môn sĩ quan đi theo lớn tiếng báo cáo chiến hạm bị hao tổn tình huống. Tiếp tục khai hỏa cờ rít ngẩng lên cái cằm, quan sát dưới chân cái kia đã khói đặc nổi lên bốn phía ác ma phủ không thành, lạnh lùng ra lệnh. Cho ta tiếp tục khai hỏa bị người đỡ lấy đứng lên, xạ rủ của thân vương ngẩng đầu câu nói đầu tiên, liền cuồng loạn hô.